Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, lùi một bước là trời cao biển động. Mạnh Tịnh Tuyết cũng chạy tới bệnh viện. Hai người vừa gặp nhau, Mạnh Tịnh Tuyết lập tức xin lỗi, nếu không phải ngươi đến đón ta. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, đối phương nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng ta, đúng lúc lần này có cơ hội, không liên quan gì tới ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi, vấn đề không lớn, ngươi tự có quyết định. Nhưng sắp tới ngươi ít gây náo động thôi, kẻo kẻ xấu thừa cơ làm bậy. Tô Bình Nam gật đầu. Lần này chỉ hơn 20 phút ngắn ngủi nhưng bại lộ rất nhiều vấn đề, hắn cần thời gian để xử lý. Mạnh Tịnh Tuyết cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề. Nàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, dáng vẻ phong tình vạn chủng, trong đời đại trượng phu khó tránh khỏi một vài trắc trở. Vùng đào chém đứt là được. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân lạnh lùng cường thế này, mỉm cười đáp, ta không ủy mị như vậy đâu, ta hiểu mà. Mạnh Tịnh Tuyết tươi cười như hoa, đâu còn thiết huyết như vừa nãy, ta đói rồi, ngươi đừng quên từ lúc ta lên máy bay đến giờ đã 8 tiếng. Tô Bình Nam, có phải vị chủ nhà là ngươi đã bỏ bê khách rồi không? Bụng Tô Bình Nam cũng réo vang, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Bóng dáng hai người dần đi xa. Câu nói nửa đùa nửa thật của Mạnh Tịnh Tuyết vang vọng trong không khí, lần này là mỹ nhân cứu anh hùng, người sẽ không chơi trò lấy thân báo đáp cũ rích đâu nhỉ? Tô Bình Nam không trả lời. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Mạnh Tịnh Tuyết xong, Tô Bình Nam hiếm khi về số 7 đại viện GS. Từ khi vợ chồng Tô Chấn Đông chuyển đến đây, bình thường Tô Bình Nam ít khi trở về. Người mở cửa là Dương Quỳnh Ngọc. Dương Quỳnh Ngọc mập mạp lập tức vui vẻ khi trông thấy Tô Bình Nam. Chấn Đông, Bình Nam về rồi này. Dương Quỳnh Ngọc gọi với vào trong, vừa mở cửa vừa tươi cười bảo, thường ngày bận rộn đến mấy cũng năng về nhà ăn cơm chứ, ăn bên ngoài làm gì thoải mái bằng ở nhà. Tô Bình Nam gật đầu mỉm cười, đổi sang đôi dép lê Dương Quỳnh Ngọc lấy ra, đưa áo khoác cho Tô An Tây vừa nghe tin liền chạy xuống lầu. Dạo này ta hơi bận. Tô Bình Nam mỉm cười đáp lời Dương Quỳnh Ngọc. Lần này Tô Bình Nam trở về là để thu xếp một số việc nhà họ Tô. Ngày mai hắn sẽ đi Hải Châu, nếu không có gì bất ngờ thì Mộ Dung Thanh Thanh nhất định sẽ bị hắn ép xuất hiện. Muốn cầm thanh đao sắc bén này thì không thể sợ bị cắt vào tay. Đại trượng phu sống một đời đương nhiên phải rẽ sóng chém biển tiến về phía trước. Tô Bình Nam có hùng tâm tráng trí, chuyện hôm nay không ảnh hưởng lớn tới hắn. Tuy không ảnh hưởng lớn tới hắn, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới Cố Thanh Vân. Sau sự việc kia, Cố Thanh Vân gọi điện cho hắn, nói rất nhiều lời sâu xa. Đầu tiên khuyên hắn cẩn thận, đại ý là phú quý đủ rồi thì cần gì phải kết thù kết oán với người ta, lùi một bước là trời cao biển rộng. Tô Bình Nam nghe mấy lời khuyên nhủ này cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn là rồng là hổ mà lại bắt hắn cúi đầu yên ổn làm đại gia thì còn khó hơn lấy mạng hắn. Nhưng đoạn sau hắn lại nghe lọt tai. Nếu hắn thật sự xảy ra mệnh hệ gì thì huynh đệ tỷ muội Tô gia không thể trấn áp được đám người trong tập đoàn Cẩm Tú. Thế lực của tập đoàn Cẩm Tú lớn cỡ nào? Không ai biết rõ hơn Tô Bình Nam. Hắn cảm thấy nếu như mình thật sự đã xảy ra chuyện gì, những người khác trong Tô gia không lấy những gia sản này lại là chuyện tốt. Nhưng Tô Bình Nam phải để lại tài phú cho người thân trong nhà được cơm no áo ấm cả đời, đây là mục đích hắn trở về lần này. Mà người Tô Bình Nam lựa chọn là Tô Định Bắc. Tô lão đại quá thật thà chất phác, Tô An Tây quá yếu đuối, chỉ có Tô Định Bắc có bản tính kiệt ngạo thiết huyết là sự lựa chọn tốt nhất. Tô Bình Nam đi vào phòng khách. Dương Quỳnh Ngọc thấy ba chiếc xe Việt giả dưới nhà không rời đi mà chia ra canh giữ ở mấy nơi quan trọng dưới lầu. Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng khi xe Việt giả khởi động, ánh đèn chiếu sáng chớp nhoáng trong xe cũng đủ để Dương Quỳnh Ngọc nhìn rõ trong ba chiếc xe toàn là những hán tử trẻ tuổi với vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là ý của Lục Viễn. Lục Viễn bị Lưu Lập Quả dọa sợ, lực sát thương của một kẻ không sợ chết quá kinh khủng. Đây chỉ là người bình thường thôi đấy, nếu đổi lại là Mộ Dung Thanh Thanh tiếng tăm lừng lẫy thì sao? Cho nên hắn quyết định trước khi chuyện Hải Châu chưa được giải quyết, Bảo An Cẩm Tú sẽ dốc toàn bộ nhân lực và vật lực phục vụ một mình Tô Bình Nam. Dương Quỳnh Ngọc đóng cửa, thở dài một hơi rồi mới bình tĩnh đi vào phòng bếp chuẩn bị. Tiểu quả phụ biết rõ Tô Bình Nam thích uống trà gì, ăn bánh ngọt nào sau bữa cơm. Tô Bình Nam vào phòng khách, Tô Phụ và Tô Mẫu lập tức vui mừng hớn hở, bắt đầu hỏi han ân cần. Môi trường sống thay đổi thì thể chất và tinh thần cũng thay đổi theo. Thời gian này Tô Phụ và Tô Mẫu đã thay đổi rất nhiều, ai không biết sẽ tuyệt đối không ngờ nửa năm trước cặp vợ chồng già vẫn còn là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ban đầu bọn hắn còn lưu luyến, đến bây giờ đã có vòng bạn bè của mình, hai lão nhân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhất là Tô Phụ, hắn là tay chơi cờ vô địch thôn Tô Gia, bây giờ hắn gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật ở trung tâm hoạt động dành cho lão cán bộ. Thấy các nhân vật tai to mặt lớn ngày trước mình ngưỡng mộ bị mình giết không chừa mảnh giáp, lão đầu tự cảm thấy rất có thành tựu, cuộc sống hàng ngày phải gọi là thảnh thơi. Chương 362, sự thay đổi của Tô Định Bắc. Tô Bình Nam trở về, Tô An Tây và Tô Định Bắc ở phòng trên tầng 2 cũng chạy xuống, nhất thời phòng khách trở nên náo nhiệt. Tô Bình Nam trò chuyện vài câu, đuổi đại ca và hai muội muội về phòng, im lặng xem hết một tập phim với ba mẹ mình. Thấy hai lão nhân bắt đầu ngáp, Tô Bình Nam nói nghỉ ngơi sớm chút rồi mới đứng dậy đi lên tầng. Từ đầu đến cuối Tô Phụ và Tô Mẫu đều không nhìn ra hôm nay đứa con trai vẫn luôn yên lặng bên cạnh mình đã gặp phải một vụ mưu sát kinh tâm động phách. Khi đi qua phòng của Tô Định Bắc, Tô Bình Nam gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, Tô Bình Nam ngạc nhiên nhìn cách trang trí trong phòng của Tô Định Bắc. Hắn không biết phòng của lão tứ có bản tính giống mình nhất lại là màu hồng ấm áp như vậy. Dù sao thì cuộc đời của Tô Định Bắc cũng được hắn thay đổi, bắt đầu sống như một thiếu nữ bình thường. Phát hiện này khiến Tô Bình Nam nhất thời do dự. Tô Định Bắc dậy thì càng thêm xinh đẹp rạng ngời. Nàng mặc áo ngủ trắng tinh, mái tóc dài được kẹp bằng một chiếc kẹp tóc hình con thỏ đáng yêu. Dưới ánh đèn trong hành lang, làn da trắng trẻo giống như ngọc. Nhị ca. Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam với vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao muộn thế này mà nhị ca còn đến tìm mình, cũng không biết là chuyện gì. Ta thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn. Được rồi, không có gì. Tô Bình Nam dời mắt khỏi chiếc gối ôm gấu bông to bự trên giường của Tô Định Bắc, thản nhiên nói một câu. Trong nháy mắt ấy hắn đã quyết định để cho Tô Định Bắc sống yên ổn cả đời. Hắn vừa vỗ vai thiếu nữ ngơ ngác vừa nói, tạm thời công ty xảy ra chút việc nên ta đi trước, xem ra buổi tối không thể ngủ ở nhà. Ta đến chào tạm biệt ngươi. Tô Bình Nam vẫn luôn bận rộn, vì vậy Tô Định Bắc cũng không nghĩ nhiều. Sau khi tiếng ô tô biến mất, nàng mở vở bài tập ra, không hiểu sao nàng hơi thấp thỏm không yên. Ánh mắt nhị ca rất lạ, nhất là lúc hắn nhìn gối ôm bên giường mình, vẻ mặt rất phức tạp. Tô Định Bắc lắc đầu, mở cửa định đi kiếm đồ ăn. Dạo này nàng rất hay đói. Lúc đi ngang qua phòng của đại ca đại tẩu, nàng nghe thấy một câu khiến nàng dừng bước. Có phải nhị thúc xảy ra chuyện gì rồi không? Nửa năm nay Dương Quỳnh Ngọc hạnh phúc như đang nằm mơ, nàng thật lòng cảm kích Tô Bình Nam. Sao vậy? Người nghe thấy chuyện gì à? Tô Chấn Đông lập tức căng thẳng. Em trai mình quá bưu hãn, hắn vẫn luôn thấp tha thấp thỏm. Không phải. Dương Quỳnh Ngọc lắc đầu, nói tiếp, hôm nay nhị thúc về nhà, ta thấy hắn dẫn theo rất nhiều người. Tô Chấn Đông yên tâm, lơ đãng nói, từ nhỏ bên cạnh nhị thúc đã có một đám người, chuyện này có gì lạ đâu. Dương Quỳnh Ngọc lắc đầu, lúc trước không có nhiều người như vậy, vả lại những người đó nhanh chóng rời đi. Nhưng lần này lại khác. Mặc dù Dương Quỳnh Ngọc nói rất nhỏ, song Tô Định Bắc dán cả người lên cửa vẫn nghe rõ. Những người đó vẫn luôn trông chừng quanh nhà mình, canh gác kín kẻ đến mức gió thổi không lọt, chắc là đang bảo vệ nhị thúc. Sau đó hai người nói gì Tô Định Bắc đều không nghe lọt. Nàng lập tức chạy về phòng bấm một số điện thoại. Lão cửu, nhị ca ta đã xảy ra chuyện gì? Giọng Tô Định Bắc rất lạnh nhạt. Người ở đầu dây bên kia là một tên côn đồ có tiếng ở gần trường trung học số 1 Thiên Đô. Tên này biết thân phận của Tô Định Bắc, thường ngày rất hay a du nịnh hót nàng, có ý muốn đi đường vòng cứu quốc từ chỗ Tô Định Bắc. Tô Định Bắc biết ý đồ của hắn. Mặc dù nàng không thích tên này, nhưng khi hỏi thăm tin tức nàng vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên. Tiểu tứ tỷ, người không biết sao? Hôm nay có người suýt nổ chết hồng bào ca đó. Giọng nói của lão cửu vang lên trong điện thoại, Tô Định Bắc lập tức sững người. Tô Định Bắc cúp máy, đảo mắt nhìn phòng mình. Nàng cực kỳ thông minh, khẳng định rằng thật ra nhị ca tìm mình có việc, nhưng không biết tại sao lại không nói ra. Tại sao nhỉ? Tầm mắt Tô Định Bắc dừng trên gối ôm gấu bông của mình. Nàng nhớ là tầm nhìn cuối cùng của nhị ca dừng trên người nó. Con gấu này có vấn đề gì sao? Tô Định Bắc không nghĩ ra, cứ để chân trần đứng trước cửa phòng mình, bắt đầu mô phỏng lại nhất cử nhất động của Tô Bình Nam hồi nãy. Rất nhiều câu nhị ca nói trong ngày thường hiện ra trong đầu nàng. Trời định ta và ngươi coi bốn biển là nhà. Phải học cách thu liễm lệ khí của mình. Ngươi khác biệt, ngươi là Tô Định Bắc. Có một loại lực lượng mạnh hơn bạo lực, ngươi phải giúp ta khống chế nó. Bỗng dưng Tô Định Bắc nhớ ra rất nhiều câu nói của Tô Bình Nam. Tại sao chứ? Nữ hài dây tráng, một câu nói của Tô lão gia tử lúc còn tại thế chợt vang lên trong đầu Tô Định Bắc. Thật ra người giống ta nhất là ngươi và nhị ca của ngươi. Các ngươi thuộc cùng một kiểu người, tiếc rằng ngươi là nữ tử. Tô Định Bắc hơi hiểu ra, bắt đầu nhớ lại ánh mắt nhị ca nhìn mình mấy lần gần đây. Có quan tâm, có cưng chiều, nhưng thiếu đi sự tán thưởng và kỳ vọng khi nhìn đồng loại trong quá khứ. Tô Định Bắc hiểu ra tất cả, ghen hung bạo ẩn sâu trong xương cốt Tô gia khiến nàng tái mét mặt mày. Nàng quan sát căn phòng tỉ mỉ, màu hồng thiếu nữ. Đột nhiên Tô Định Bắc cảm thấy con gấu đáng yêu trên giường thật gai mắt. Nhất định là nhị ca rất thất vọng, cuối cùng một mình hắn trở thành kẻ ngoại tộc trong Tô gia. Chương 363, vẫn rất xinh đẹp Tô Định Bắc bình tĩnh đi vào phòng, cầm gấu bông lên rồi sang gõ cửa phòng Tô An Tây. Sao vậy? Tô An Tây đang buồn ngủ, mơ màng hỏi. Tặng ngươi nè. Tô Định Bắc ném con gối bình thường mình luôn coi như vật báu vào lòng Tô An Tây, cho ta mượn xe. Tô An Tây lập tức tỉnh táo lại, ngươi đi ngà, mấy giờ rồi? Giọng Tô Định Bắc lạnh nhạt mà kiên quyết, có việc gấp, nhanh lên. Tô An Tây giật mình trước ánh mắt dữ dằn của Tô Định Bắc. Trước giờ tính cách nàng vẫn luôn yếu đuối, bèn lấy chìa khóa ra, còn biểu môi nói, đang yên đang lành sao lại biến thành bộ dáng ma quỷ kia rồi. Tô Định Bắc bỗng quay phát lại, Tô An Tây, đồ ngốc nhà ngươi im miệng cho ta. Ta chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không. Tô lão đại nhu nhược, Tô lão tam yếu đuối, nếu mình cũng thay đổi thì nhị ca sẽ rất buồn. Tô Định Bắc vừa suy nghĩ vừa hung dữ trừng Tô An Tây, rồi mới nghênh ngang rời đi. Gió đêm lạnh lẽo. Xe của Tô Định Bắc như một mũi tên lao trên đường cái vắng vẻ ở Thiên Đô. Nàng cố ý mở cửa sổ xe, gió lạnh ùa vào làm mái tóc rối bù. Cảm giác tùy ý điên cuồng này khiến Tô Định Bắc say mê, thậm chí trên gương mặt hờ hững của nữ hài treo nụ cười nhẹ. Đây mới là chính mình. Tô Định Bắc chợt hiểu ra, chân càng giẫm mạnh. Nam ca, có một chiếc xe đuổi theo, tốc độ rất nhanh. Tô Bình Nam vừa mới cúp điện thoại thì thấy xe của Tô An Tây vượt lên dừng trước xe hắn. Tô Bình Nam lập tức nở nụ cười. Ngoài Tô Định Bắc to gan liều lĩnh ra, mấy người khác trong nhà mình làm gì có ai lái xe nhanh như vậy. Tô Bình Nam xuống xe, Tô Định Bắc tươi cười ló đầu ra, nhị ca, lên xe. Tô Bình Nam cười khẽ, được. Đoàn xe biến thành Tô Định Bắc dẫn đầu, bắt đầu chậm rãi chạy về phía trụ sở chính của Cẩm Tú. Rốt cuộc tối nay ngươi muốn nói gì với ta? Tô Định Bắc nhìn thẳng phía trước, cất tiếng hỏi. Tô Định Bắc đuổi theo, Tô Bình Nam đã hiểu ý nàng. Hắn nói, lo trước tính sau thôi, ta muốn chuyển một tòa cao ốc ở cảng thành sang danh nghĩa của ngươi. Tô Định Bắc nhíu mày, ta không phục chúng thì lấy kiểu gì? Ngươi không tin bản thân hay là có chuyện gì khó giải quyết? Tô Bình Nam lắc đầu, không có chuyện gì khó giải quyết, chẳng qua là con người sáng phúc chiều họa, ta để lại đường lui cho các ngươi mà thôi. Chuyển sang danh nghĩa của ngươi thì cho dù ta không còn, những thứ khác của tập đoàn Cẩm Tú cũng đủ cho mọi người no bụng. Với năng lực của ngươi hiện giờ chắc là có thể chăm sóc tốt cho bọn hắn. Tô Bình Nam nói xong, Tô Định Bắc ngẫm nghĩ, ngươi không tin Văn Văn ca sao? Tô Bình Nam nói, không phải, ta biết tính hắn. Nếu ta xảy ra chuyện thì hắn nhất định sẽ trả thù, e là không ai có thể giữ chân hắn. Tô Định Bắc gật đầu, ngoảnh lại nhìn Tô Bình Nam, ngươi luôn dũng cảm tiến thẳng về phía trước. Hành động này hơi mất nhuệ khí đấy. Ta không nhận đồ đâu, nhưng năm nay ta sẽ tham gia kỳ thi đại học, sau đó gia nhập Cẩm Tú, bắt đầu làm từ tầng chót. Tô Định Bắc vẫn là Tô Định Bắc ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặc biệt và kiệt ngạo. Câu nói của Tô Định Bắc khiến Tô Bình Nam ngẩn ngơ. Mình bị Lưu Lập Quả ảnh hưởng đến mức phải để lại đường lui cho người nhà trước khi đối phó với Mộ Dung Thanh Thanh như. Nét mặt dần trở nên kiên định, Tô Bình Nam cất tiếng cười to. Tiếng cười vô cùng vang dội trên con đường lớn vắng vẻ. Tốt lắm. Ánh mắt Tô Bình Nam biến thành sắc bén như dao. Người đến Cẩm Tú, sang năm trọng điểm của Cẩm Tú là bộ phận viễn thông, người bắt đầu từ đó đi. Năm tới là một năm ngành điện thoại di động ở Hà Quốc chính thức khởi bước, tất nhiên là Cẩm Tú sẽ chen chân. Một khi điện thoại di động thành công, mỏ vàng siêu to khổng lồ này sẽ thay thế sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú hiện tại, trở thành kho tiền đứng đầu của tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam đặt kỳ vọng rất cao vào Tô Định Bắc. Tiếp đó hai huynh muội nói chuyện thoải mái sảng khoái. Trong thời gian gần một tiếng đồng hồ, Tô Bình Nam không hề đề cập tới chủ đề Mộ Dung Thanh Thanh. Tô Bình Nam đặt gánh nặng xuống, lập tức khôi phục bản tính kiệt ngạo. hắn cho rằng Mộ Dung Thanh Thanh cũng chỉ là một thanh đao cần chinh phục, hoàn toàn không cần đề cập tới. Khi tạm biệt, Tô Định Bắc cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Tô Bình Nam, giọng nói bộc lộ tình cảm chân thành, "Nhị ca, gia gia từng nói chúng ta thuộc một kiểu người, ta cùng ngươi đi tiếp." Trong gió đêm, mấy chục hán tử của Cẩm Tú đứng thẳng tắp cách đó không xa. Hiện tại những người này không ngờ rằng mai sau nữ hài xinh đẹp có hơi non nớt này sẽ dẫn dắt Cẩm Tú tỏa sáng đến mức nào. Diệp Lộ tỉnh rồi. Câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại đã củng cố địa vị của nàng trong lòng mấy người Lục Viễn, Tô Văn Văn. Lộ Lộ tỉnh lại lúc 6 giờ sáng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tô Bình Nam trước mặt. Câu đầu tiên nàng thốt ra là, người không sao thì tốt rồi. Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến tất cả mọi người cảm động. Tô Bình Nam im lặng. Một nữ nhân bất chấp nguy hiểm cứu ngươi, mới tỉnh lại từ bàn phẫu thuật. Câu nói đầu tiên khi nhìn thấy ngươi là quan tâm ngươi có bị thương hay không. Ta không sao, ngươi cũng không sao. Tô Bình Nam dịu dàng nói, ngồi ở bên giường vỗ nhẹ lên mu bàn tay để ngoài chăn của nữ hài. Lộ Lộ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lại rên lên vì đau đớn. Hình như lúc này nàng mới nghĩ đến điều gì, bắt đầu hoảng hốt, ta không bị hủy dung chứ. Ta nhớ là có thứ gì đó bay vào mặt ta. Tô Bình Nam cười khẽ, ngón tay khẽ lướt qua gò má nàng, xúc cảm mềm mại. May mà không bị làm sao, vẫn rất xinh đẹp. Tuy hơi hồi hộp và ngượng ngùng, nhưng Diệp Lộ vẫn mở to mắt nhìn Tô Bình Nam không chớp mắt. Trong một tiếng tiếp theo, từ đầu đến cuối Tô Bình Nam vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, lắng nghe Lộ Lộ kể tin đồn thú vị trong mấy ngày qua. Cho đến khi nữ hài mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn mới đứng dậy. Chương 364, đi Hải Châu. Tô Bình Nam ra ngoài phòng bệnh, mấy người bên ngoài lập tức khom lưng. Hắn nhìn Lục Viễn, Lục Viễn lập tức gật đầu nói nhỏ, tất cả đã chuẩn bị xong, bên Tiểu Trang đã sẵn sàng. Tô Bình Nam gật đầu, ngoảnh lại nhìn Diệp Lộ đang ngủ say trong phòng, cho người chăm sóc nàng thật tốt. Lục Viễn gật đầu. Đi Hải Châu. Tô Bình Nam sải bước đi về phía trước, đám Lục Viễn theo sát phía sau. Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng, đại trượng phu phải xẻ gió rẽ sóng xông về phía trước. Có lẽ Tô Bình Nam sẽ quý trọng cảnh đẹp ven đường, nhưng tuyệt đối không dừng chân. Tống Chân Chân là nhân viên y tế có lý lịch non nhất trong tổ chữa trị của ông chủ Trịnh, tất nhiên là công việc kiểm tra phòng, viết bệnh án đều rơi vào nàng. Nàng nhìn Tô Bình Nam được mọi người vây quanh rời đi, biểu môi nói, là màu. Dưới cái nhìn của nàng, tên tim gan phèo phổi kiêu căng này thật dọa người, đi đến bất cứ đâu cũng có hán tử vạm vỡ bưu hãn hầu hạ. Nữ tử xả thân vì mình, vậy mà tên này cũng không chịu dành thêm chút thời gian ở bên người ta. Cô y ta ngoảnh đầu nhìn Lộ Lộ đang ngủ say, thỉnh thoảng hàng mày thanh tú nhíu lại vì đau đớn. Nàng bực bội mắng tiếp, lòng dạ sắt đá. 20 phút sau khi cô y tá mắng Tô Bình Nam, trong văn phòng của ông chủ Trịnh, Tống Chân Chân hớn hở nâng niu món quà của Tô Bình Nam, vui vẻ khoa tay múa chân, hoàn toàn quên bén vừa rồi mình còn mắng người ta. Tổ chữa bệnh của ông chủ Trịnh gồm 5 người, mọi người đều chứng kiến trận thế ngày hôm đó, lại thêm mấy lời đồn đại về Cẩm Tú, cho nên mọi người đều biết đối phương chi rất mạnh tay. Tuy nhiên, khi Cẩm Tú thật sự hành động, bọn hắn vẫn sốc. Ngay cả ông chủ Trịnh trước giờ vẫn luôn ung dung bình tĩnh cũng không kìm được nụ cười. Mặc dù quà của mọi người khác nhau, nhưng tuyệt đối hợp ý, bác sĩ Chu cũng cười toe toét. Quà của hắn là một tấm giấy chứng nhận chuyển trường mỏng tang. Thành tích học tập của con trai vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, chuyển con trai đến ngôi trường trung học số 1 Thiện Đô có lực lượng giáo viên giỏi nhất là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Trường trung học số 1 Thiên Đô là trường cấp 3 trọng điểm đứng đầu tỉnh, chẳng cần nghĩ cũng biết độ khó vào trường. Bác sĩ Chu có một số mối quan hệ, không biết nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ rồi mà vẫn không thành công. Một cuộc phẫu thuật đã giải quyết vấn đề khó khăn của tất cả bọn hắn. Thấy Tống Chân Chân mặt mày rạng rỡ, bác sĩ Chu vui vẻ nói đùa, Chân Chân, đâu phải tặng ngươi một người bạn trai, coi ngươi vui chưa kìa. Tống Chân Chân biểu môi, thầm nói tên tim gan phèo phổi kia kiêu căng như thế, đám người kia trông hung ác như vậy, bản cô nương chẳng thèm. Món quà khiến cô y tá vui phát cuồng là chiếc xe Volkswagen Golf nàng mơ ước đã lâu. Tống Chân Chân không chỉ một lần nói với người khác rằng sau này kết hôn nàng nhất định phải mua một chiếc. Nghĩ tới đây, Tống Chân Chân bỗng đỏ mặt, dáng vẻ đáng yêu trừng bác sĩ Chu. Điều khiến bác sĩ Chu cười ha ha đang chờ câu trả lời không hiểu nổi là Cẩm Tú tặng những món quà khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là mỗi người đều nhận được một tấm danh thiếp. Danh thiếp tượng trưng cho tình hữu nghị của Cẩm Tú. Mấy người đang đắm chìm trong vui vẻ đều bỏ quên một vấn đề, đó chính là tập đoàn Cẩm Tú không hỏi thăm bất cứ ai trong số bọn hắn, nhưng lại nắm được chính xác sở thích của mỗi người. Tôn Mạng lo lắng thấp thỏm hai ngày, cuối cùng cũng bước lên hành trình đi Hải Châu. Nhìn chiếc xe Rolls Royce trước mặt, nàng liếc sang Tô Bình Nam rồi ngập ngừng hỏi, chúng ta ngồi chung một xe sao? Tô Bình Nam gật đầu, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là Mộ Dung đại ban chủ của Hải Đông Thanh. Tài xế là Lục Vận, Đỗ Cửu bị thương ở cánh tay nên trong chuyến đi đến Hải Châu lần này, Tô Bình Nam từ chối yêu cầu muốn đi theo của hắn. Trên đường đi bầu không khí rất ngột ngạt. Sau khi lên xe, Tô Bình Nam chỉ nói mấy câu rồi ngủ luôn. Ở hàng ghế sau rộng rãi chỉ còn lại Tôn Mạn ngơ ngác bối rối. Xe chạy vững vàng, Tôn Mạn lén lút chuyển chỗ mấy lần, điều chỉnh sang tư thế ngồi thoải mái nhất. Nàng nhìn Tô Bình Nam ngủ say, trong lúc ngủ cơ thể hắn vẫn thẳng tắp, hai tay nắm chặt. Bỗng nhiên Tôn Mạn cảm thấy thật ra nam nhân cường thế như núi này rất mệt mỏi. Tôn Mạn cứ ngắm Tô Bình Nam suốt dọc đường, mãi cho đến khi hắn bị một cuộc gọi đánh thức. Cuộc gọi thông báo cho Tô Bình Nam mấy thông tin về Lưu Lập Quả. Một là đã xác nhận thân phận của Lưu Lập Quả và Lý Kiến Lệ nhân viên tài vụ của tập đoàn Cẩm Tú bị tên này sát hại. Trong căn phòng Lưu Lập Quả thuê vẫn còn một lượng lớn ngòi nổ. Tô Bình Nam nhíu mày đặt điện thoại xuống, nét mặt bình tĩnh trở lại. Sắc mặt Tôn Mạn tái mét, hai mắt trợn tròn. Nàng không nghe rõ cuộc gọi mới nãy, nhưng mấy từ khóa then chốt vẫn lọt vào tai nàng. Có người bị giết, hơn nữa còn có thuốc nổ. Không hiểu sao Tôn Mạn rất sợ hãi, nhưng vẫn dịu dàng nói một câu, người quá mệt mỏi, ngủ thêm một lát có lợi cho sức khỏe. Tô Bình Nam không biết vì sao Tôn Tiểu Mạn lại nói vậy nhưng vẫn lịch sự gật đầu, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Chương 365, đi Hải Châu. Hai trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, Tô Văn Văn ngồi ở vị trí của Tô Bình Nam, nhận tách cà phê Văn Tiểu Địch đưa cho rồi uống một hớp, tức thì nhíu mày. Hiện giờ lão đại đều uống đắng như vậy sao? Văn Tiểu Địch nhếch môi nở nụ cười, đồng thời gật đầu. Bây giờ Văn Tiểu Địch đã hoàn toàn thích nghi với công việc thư ký chủ tịch, cách ăn mặc trang điểm cũng càng ngày càng giống nữ cường nhân công sở. Bộ đồ công sở màu xám nhạt được cắt sửa rất khéo léo, phô bày vóc dáng ngày càng bốc lửa của nàng. Văn Tiểu Địch lật xem kẹp tài liệu trong tay, nghiêm túc nói tiếp, 20 phút nữa chúng ta đến công ty điện tử Cẩm Tú thị sát. Bên Trương Hán Bình đã nhận được thông báo, đương nhiên sẽ phối hợp. Tô Văn Văn không cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc, uống hết ly cà phê đắng trong tay. Hắn nhìn Đỗ Cửu và Đỗ Thạch ở bên cạnh, ba người nhìn nhau khẽ mỉm cười. Tô Văn Văn lớn lên bên cạnh Tô Bình Nam từ nhỏ, dường như Tô Bình Nam đã trở thành tín ngưỡng trong lòng hắn. Thậm chí có nhiều khi Tô Văn Văn bất giác bắt chước theo lời nói và hành động của Tô Bình Nam. Tôn Mạn giả trang Mộ Dung Thanh Thanh đi Hải Châu, như vậy trong khoảng thời gian này Mộ Dung Thanh Thanh nhất định sẽ ở lại Thiên Đô. Bởi vì vóc dáng của Tô Văn Văn và Tô Bình Nam rất giống nhau, cho nên hắn là sự lựa chọn duy nhất để giả trang Tô Bình Nam giữ chân Mộ Dung Thanh Thanh. Tô Bình Nam xuống lầu, bước lên chiếc xe Mercedes chống đạn mà thường ngày hắn hay ngồi. Cả quá trình thân hình của hắn đều được hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch có thân hình cao lớn che chắn kín kẽ. Trong một tiệm bán đồ ăn sáng cách đó không xa, khóe miệng Mộ Dung Thanh Thanh nhếch lên thành một đường vòng cung xinh đẹp. Mà cô nàng đang mỉm cười không hề phát hiện ra nơi một chiếc Rolls Royce vốn đậu ở trước trụ sở chính của Cẩm Tú không biết đã dựng một tấm biển quảng cáo chặn mất tầm nhìn bên ngoài từ bao giờ. Lưu Lập Quả lựa chọn ngọc nát đá tan với Tô Bình Nam, phần lớn nguyên nhân là do hắn cảm thấy mình không còn con đường nào khác. Nhưng Lưu Lập Quả không biết rằng nguyên nhân tạo nên tất thảy còn có một bàn tay vô hình đang đổ thêm dầu vào lửa. Mộ Dung Thanh Thanh đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi Lưu Lập Quả bóp chết Lý Kiến Lệ đến kết cục nổ chết chính mình. Đến lúc chết Lưu Lập Quả đáng thương cũng không biết rốt cuộc tại sao Lý Kiến Lệ lại tìm được nơi ở của mình. Mộ Dung Thanh Thanh giúp Lý Kiến Lệ. Thật ra có mấy lần Lưu Lập Quả suýt phát hiện ra Lý Kiến Lệ đi theo mình, nhưng những lúc ấy kiểu gì cũng có một bóng người đúng lúc chắn tầm mắt hắn. Địa chỉ cụ thể của hắn cũng là Mộ Dung Thanh Thanh giả trang thành hộ gia đình trong khu chung cư nói cho Lý Kiến Lệ. Mà mục đích của tất cả những hành động này là ép Lưu Lập Quả ra tay. Sau hôm Mộ Dung Thanh Thanh phát hiện ra Lưu Lập Quả, nàng đã lén lút mở cửa phòng hắn. Đồ vật nguy hiểm ngổn ngang đầy đất, ngoại hình giống Lưu Đường, sự việc trở nên sống động trong đầu Mộ Dung. Lão Di Lặc ở lại tứ cảng Hải Châu không thể trấn áp đám thuộc hạ kiệt ngạo kia được nữa, thời gian còn lại của Mộ Dung Thanh Thanh rất eo hẹp. Cho nên nàng lợi dụng Lý Kiến Lệ ép Lưu Lập Quả ra tay, nhưng cũng không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức giết chết Lý Kiến Lệ. Mặc dù quá trình không hoàn mỹ, song kết quả không tệ lắm. sân bay hỗn loạn suýt tạo cơ hội cho Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu không phải Tô Bình Nam bế Lộ Lộ rời đi quá nhanh, mà Mộ Dung Thanh Thanh lại bị đám đông hoảng loạn cản bước, thì thậm chí có thể nói đó là cơ hội tốt nhất cho nàng. Mộ Dung Thanh Thanh không suy nghĩ miên man nữa, đặt tiền lẻ lên bàn rồi mới còng lưng đứng dậy, lững thững rời khỏi tiệm nhỏ ven đường. Mộ Dung Thanh Thanh biết rằng với sự cẩn thận và gian xảo như hồ ly của Tô Bình Nam, sau sự kiện kia cơ hội của nàng không lớn. Nhưng nội tâm kiêu ngạo vẫn khiến nàng muốn đợi đến cuối cùng. Con người có phúc có họa, ai mà biết được cơ hội có xuất hiện vào thời khắc cuối cùng hay không? Hình như suốt một buổi sáng Tô Bình Nam rất bận rộn, liên tục đi ra đi vào tập đoàn Cẩm Tú. Mộ Dung Thanh Thanh vẫn kiên trì quan sát. Trực giác nhạy bén mách bảo nàng có điểm bất thường, nhưng nàng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Sân thượng của trụ sở chính Cẩm Tú là vị trí quan sát phong cảnh bên ngoài tốt nhất. Trần Thủy đặt ống nhòm xuống, gật đầu với Tô Văn Văn và chỉ về một hướng, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, nàng vẫn ở Thiên Đô, vả lại đang ở đằng kia. Tô Văn Văn hỏi, có chắc chắn không? Trần Thủy gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, lúc nãy khi ngươi trở về có một nữ nhân trung niên mặc quần áo đen băng qua đường cái, đó chính là nàng. Mặc dù nàng đã thay đổi ngoại hình và tư thế đi đường, nhưng bản chất không lừa được ta. Cả buổi sáng ta đã thấy đặc điểm hình thái giống nhau trên người ba nữ nhân có nghề nghiệp khác nhau. Trên gương mặt Trần Thủy tràn đầy tự tin, đây là tuyệt chiêu đặc biệt cả đời của hắn. Tô Văn Văn cười gằn, có thể bắt nàng không? Trần Thủy lắc đầu, mỗi lần nàng đều xuất hiện trong thời gian rất ngắn, hơn nữa còn lựa chọn tuyến đường vô cùng hoàn mỹ. Người này rất giỏi. Tô Văn Văn im lặng nhìn theo hướng Trần Thủy chỉ, trong tầm mắt hắn chỉ có dòng người đông như mắc cửi, nào còn bóng dáng nữ nhân áo đen. Vẫn ở là được. Tô Văn Văn cầm điện thoại lên. Nam ca, người đang ở Thiên Đô, Trần Thủy đã xác nhận. Chương 366, rất có thể là Tiểu Hồng Bào đã chết, đoàn xe của Cẩm Tú đã tiến vào Hải Châu. Tô Bình Nam không biết đám người lão Di Lặc đang ẩn náu ở đâu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng hắn biết những người này chắc chắn đang ở Hải Châu. Hơn nữa, Tô Bình Nam cho rằng nơi có khả năng nhất là đại bản doanh sau này của Mộ Dung Thanh Thanh ở thời không kia. Tứ Cảng huyện Hải Châu. Lần này tập đoàn Cẩm Tú rầm rộ đến Hải Châu với danh nghĩa khảo sát toàn diện, mục tiêu của Tô Bình Nam chỉ có một, đó là Lão Di Lặc. Tử huyệt của Mộ Dung Thanh Thanh là Lão Di Lặc. Hắn vẫn còn nhớ rõ ở một thời không khác, Lão Di Lặc xảy ra chuyện trên biển, Mộ Dung Thanh Thanh phát điên, thậm chí còn không tiếc chôn vùi Hải Đông Thanh. Chỉ cần Tô Văn Văn có thể giữ chân Mộ Dung Thanh Thanh ở lại Thiên Đô thì kế hoạch đã thành công phân nửa. Kiếp trước nhờ có Tô Định Bắc, Tô Bình Nam biết rất nhiều thói quen của Hải Đông Thanh. Để an toàn, khi hành động người của Hải Đông Thanh tuyệt đối không liên lạc với bất kỳ ai. Tô Bình Nam tin tưởng lòng kiêu ngạo của Mộ Dung Thanh Thanh, cũng chính sự kiêu ngạo này và thời đại thông tin lạc hậu đã tạo cho Tô Bình Nam cơ hội chênh lệch thời gian. Tập đoàn Cẩm Tú rầm rộ đến Hải Châu, đây đúng là một tin cực tốt đối với Hải Châu. Hiện tại Hà Quốc nắm giữ nền kinh tế, chỉ cần ngươi có thể hoạt động kinh tế thì tương lai rộng mở. Hiện tại trào lưu bất động sản vẫn chưa nổi lên, tài nguyên khoáng sản ở Hải Châu rất bình thường, nếu có thể giữ lại một doanh nghiệp có thế lực lớn như vậy đầu tư vào công thương nghiệp thì đây chính là thành tích lóa mắt. Điều khiến Phủ Thái Thú Hải Châu kinh ngạc là điểm dừng chân đầu tiên trong cuộc khảo sát lần này của tập đoàn Cẩm Tú là Tứ Cảng huyện Hải Châu. Chính quyền Tứ Cảng nhận được thông báo đã chờ ở giao lộ từ sớm, chuẩn bị rất hoành tráng. Đám học sinh tiểu học cầm hoa tươi đứng thành hai hàng, bằng rồn đón chào treo trên cao. Trong xe Rolls-Royce, Tô Bình Nam cúp điện thoại rồi nhìn Tô Mạn, cất giọng nghiêm túc nói, nhớ là sau khi xuống xe ngươi không phải là Tô Mạn. Tô Mạn hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập cảm giác kích thích như đang mạo hiểm. Nàng gật đầu thật mạnh. Thời đại này, tuy thông tin liên lạc lạc hậu nhưng tốc độ truyền bá tin đồn không hề chậm chút nào. Tối hôm ấy ở Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải, Đỗ Đan đang nhận được cuộc gọi từ Lâu Cẩu Tử Lâu Vượng. Rất lâu về trước, Lâu Vượng và Đỗ Đan đang đi ăn với nhau đã xảy ra mâu thuẫn với người khác, may là có Tô Bình Nam ra tay giúp đỡ. Cảnh tượng lúc đó khiến mấy người trẻ tuổi khắc sâu trong ký ức. Cho nên khi tin tức Tiểu Hồng Bào bị trọng thương do nổ bom truyền tới tai Lâu Vượng, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là gọi điện thoại cho Đỗ Đan Đan. Lâu Cẩu Tử, Đỗ Đan Đan hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi. Gần đây tên này thay đổi rất nhanh. Hoàn toàn biến thành dân xã hội láo lĩnh, mấy lần tụ họp gần đây Đỗ Đan Đan toàn bơ hắn, không ngờ hắn lại gọi điện cho mình. Đan mỹ nữ, Ca ca đặc biệt thông báo cho ngươi một tin tức quan trọng. Lâu Vượng căng thẳng nói trong điện thoại. Đỗ Đan Đan cười duyên, sao nào, người sắp kết hôn hả? Nói ta nghe xem nữ hài nhà ai bị mù thế? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Lâu Vượng trong điện thoại lập tức khiến nụ cười trên gương mặt Đỗ Đan Đan cứng đờ. Người có biết rất có thể là Tiểu Hồng Bào đã chết, bị bom nổ chết. Tiểu Hồng Bào. Nghe thấy biệt danh này, thân ảnh bị Đỗ Đan Đan cố ý giấu trong tim lập tức hiện ra trước mắt nàng. Đừng nói linh tinh. Bom, bom ở đâu ra? Ngươi tưởng đóng phim đấy à? Giọng Đỗ Đan Đan trở nên lạnh lùng. Thật đấy, Lâu Vượng nóng nảy, lập tức một năm một mười kể lại sinh động tin tức hắn nghe được cho Đỗ Đan Đan, cuối cùng còn dùng giọng điệu tang thương thêm thắt ý kiến của mình, Tiểu Hồng Bào quá cường thế, đè ép biết bao anh hùng hảo hán ở Thiên Nam không ngóc đầu lên nổi. Ngươi nói xem có bao nhiêu người muốn hắn chết? Lâu Vượng thở dài, giọng điệu giống như cao nhân nhìn thấu hồng trần. Nếu hắn chết thật thì đám tam giáo cửu lưu ở Thiên Nam lại sắp phân cao thấp rồi. Đỗ Đan Đan hừ mũi, vẫn không tin, cho rằng gia hỏa này giả bộ thâm trầm lừa nàng. Lâu Vượng cuống lên, gào to trong điện thoại, đại tỷ, người nói xem ta có gan tung tin đồn nhảm về Tiểu Hồng Bào sao? Lâu Vượng vừa thốt ra câu này, Đỗ Đan Đan tin ngay, lập tức im như thóc. Thật ra Lâu Vượng gọi cú điện thoại này chỉ muốn chia sẻ tin tức cho bạn bè, kiểu như chia sẻ tin đồn của mấy minh tinh sau này vậy đó. Nhưng hắn không biết rằng tin tức này lại khiến Đỗ Đan Đan mất ngủ. Đỗ Đan Đan từng yêu thầm Tô Bình Nam, nhưng Lý Lạc Nhiên quá lóa mắt làm cho nàng trở nên ảm đạm, đành đè nén ý nghĩ này dưới đáy lòng. Có một số tình cảm càng đè nén thì càng sâu sắc. Đỗ Đan Đan vượt qua đêm ấy trong tâm trạng kỳ lạ. Cho nên sang ngày hôm sau, khi thấy Lý Lạc Nhiên vẫn cười nói vui vẻ trong lớp học môn chung, nàng đã bùng nổ. Chương 367, cá đã cắn câu tứ cảng huyện Hải Châu khác với cảng Cẩm Tú, nó là cảng nội địa, phát triển cực kỳ chậm, số lượng tàu thuyền xuất nhập cảng ít đến đáng thương. Với cái nhìn của hậu thế, Tô Bình Nam cảm thấy tứ cảng là khu vực hoàng kim nhất, xung quanh liền kề huyện và thành phố với 5 huyện cùng 3 phủ cấp tỉnh. Hải Châu nhiều núi, mà tứ cảng lại là vùng đồng bằng duy nhất nằm ở phía đông Hải Châu. Ban đầu Tô Bình Nam chú ý tới tứ cảng bởi vì trong tương lai nơi này là đại bản doanh của Hải Đông Thanh sau khi ra biển. Nhưng sau khi nghiên cứu, Tô Bình Nam đã nảy sinh hứng thú với tứ cảng. Một khi nắm tứ cảng trong tay, tăng thêm đầu tư và mở rộng đường thủy thì vị trí quan trọng của nền kinh tế phía Đông Hải Châu chẳng khác nào nằm trong tay tập đoàn Cẩm Tú. Đặc sản địa phương của nửa huyện Hải Châu sẽ đi khắp toàn quốc theo đường thủy. Tập đoàn Cẩm Tú không thiếu mối làm ăn hái ra tiền. Song Tô Bình Nam vẫn rất hứng thú với việc kinh doanh có thể cầm đầu, kiểm soát mạch máu kinh tế một phương. Đám hán tử thô lỗ Hải Đông Thanh đúng là chỉ biết cược mạng, tầm nhìn kinh tế kém đến nỗi Tô Bình Nam lười đánh giá. Đám người này ôm cái bát vàng lớn như vậy mà lại thà ra biển lái thuyền cầm súng cướp chén cơm của hãng phỉ, cũng không muốn kinh doanh đại bản doanh của mình cho đàng hoàng. Sau cải cách mở cửa, phát triển kinh tế trở thành đạo lý thép. Ở niên đại này, một tập đoàn có thể mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cho địa phương đến đầu tư, khỏi cần nghĩ cũng biết chính quyền địa phương nhiệt tình như thế nào. Tôn Mạn vừa xuống xe đã chìm ngập trong sự nhiệt tình này, sắp không giữ nổi dáng vẻ thờ ơ đã luyện tập rất lâu. Nàng vẫn còn là sinh viên, lập tức hoảng hốt. Tô Bình Nam lén hừ một tiếng, Tôn Mạn mới không để lộ nguyên hình. Ánh mắt Tô Bình Nam rất lạnh lùng. Đại ác nhân. Đây là định nghĩa mà Tôn Mạn đặt cho Tô Bình Nam. Trong suốt quá trình tiếp theo, hành động của Tô Bình Nam lại lật đổ cái nhìn của Tôn Mạn về hắn. Đầu tiên Tô Bình Nam từ chối lời đề nghị đi ăn cơm trước từ phía chính quyền, đưa ra yêu cầu ra bến cảng xem. Thần tài đã lên tiếng thì tri huyện đi cùng nào dám khăng khăng, lập tức gật đầu. Bến cảng không lớn, những xó xỉnh bẩn thỉu thường ngày đã được quét dọn sạch sẽ, có thể thấy được chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ. Thấy Tô Bình Nam gật đầu hài lòng, Trương tri huyện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Công ty Cẩm Tú có danh tiếng cực tốt ở Hải Châu, mấy công xưởng mà Cẩm Tú đầu tư đã tạo biết bao công ăn việc làm là chuyện rõ như ban ngày. Nếu có thể giữ chân tập đoàn Cẩm Tú ở tứ cảng. Ánh mắt Trương tri huyện càng thêm nồng nhiệt. Tôn Mạn nhìn Tô Bình Nam chỉ điểm Giang Sơn ở cách đó không xa, ngày càng cảm thấy nam nhân này thật phức tạp. Ngôn từ chuyên nghiệp, cử chỉ hành động tự nhiên, hoàn toàn không phải là dáng vẻ nàng thấy trong mấy ngày nay. Người này thật phức tạp. Rốt cuộc đâu mới là dáng vẻ chân thật của hắn? Có lẽ mặt nạ nhiều đến nỗi chính bản thân hắn cũng quên mất dáng vẻ chân thật của mình nhỉ? Nhìn Tô Bình Nam trò chuyện vui vẻ, nữ hài lại bắt đầu thất thần theo thói quen. Nếu Trần Thủy nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Mạn lúc này thì chắc hẳn hắn sẽ gật đầu hài lòng. Tôn Mạn mặc bộ đồ đỏ rực, im lặng suốt cả hành trình, kết hợp với thần thái hiện tại của nàng chính là Mộ Dung Thanh Thanh sống sơ sơ. Trong đám người ở bến cảng có một hán tử mặt đen thui bí mật làm mấy thủ thế phức tạp. Tôn Mạn vẫn đang thất thần, trái tim lập tức đập dồn dập. Đến rồi, đến thật kìa. May mà nàng đã được nhắc đi nhắc lại cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Nữ hài nhanh chóng đè nén tâm trạng kinh hoảng. Sau đó nàng làm động tác đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Duỗi thẳng ngón út, gập ngón trỏ và ngón cái, làm mấy động tác kỳ quái. Hán tử kia gật đầu, lập tức biến mất trong đám đông. Mặc dù Tô Bình Nam vẫn đang nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới Tôn Mạn. Khi thấy nữ hài ra dấu, hắn lập tức nở nụ cười. Cá đã cắn câu. Muốn lấy về thì phải bỏ ra trước. Tô Bình Nam rất hiểu đạo lý này, cho nên thủ đoạn của tập đoàn Cẩm Tú ở Hải Châu rất hòa nhã, có ý tiến bước nào rào bước ấy. Khi căn cơ của tập đoàn Cẩm Tú vững mạnh, mạng lưới quan hệ dày đặc, không ai có thể dễ dàng rung chuyển, Tô Bình Nam mới lộ răng nanh của mình. Ở Tứ Cảng, tập đoàn Cẩm Tú thể hiện phóng khoáng là thường. Mới chỉ có ý định hợp tác mà Tô Bình Nam đã mạnh tay quyên góp 3 trường tiểu học hy vọng và 10 chiếc xe công vụ. Thật sự là Tứ Cảng huyện Hải Châu cũng nghèo nàn, hiện tại ở nơi giàu có một chút người ta đã đổi sang xe Audi 100 rồi, vậy mà Trương Tri huyện của Tứ Cảng vẫn lái chiếc xe 213 đời cũ. Quyết định này vừa được tuyên bố, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong sảnh tiệc. Những người có chút thân phận ở Tứ Cảng bắt đầu tính toán xem mình có đủ tư cách ngồi lên chiếc xe hơi khiến người ta ước ao hay không. Trong bữa tiệc linh đình, mấy mảnh đất hoàng kim thuộc Tứ Cảng huyện Hải Châu sắp rơi vào tay tập đoàn Cẩm Tú phân nửa. Cả một buổi tối Tôn Mạn thể hiện rất tốt, kỹ năng diễn xuất online, hơn nữa Tô Bình Nam nói chuyện với nàng cực kỳ khách khí. Điều này làm cho rất nhiều người suy đoán lai lịch cụ thể của nữ hài áo đỏ này. Cơm no rượu say, khách khứa đều mừng vui. Tô Bình Nam lấy cớ đường xa mệt mỏi để từ chối hoạt động biểu diễn mà chính quyền Tứ Cảng đặc biệt tổ chức. Tô Bình Nam về khách sạn mà chính quyền địa phương sắp xếp cho, đóng cửa phòng lại. Hắn im lặng ngồi trên sofa, ngón tay gõ lên bàn trà theo tiết tấu, toàn thân sắc bén như đao, nào còn dáng vẻ mệt mỏi trong bữa tiệc hồi nãy. Chương 368, ta phải cầm nó chứ không phải phá hủy nó. Tôn Mạn nhìn căn phòng vắng vẻ chỉ có mình và tên đại ác nhân này, ánh mắt không giấu được vẻ căng thẳng. Đối với nữ hài này, trải nghiệm du lịch tốt nghiệp lần này cứ như một giấc mơ vậy. Con người hoàn toàn khác biệt, sự việc hoàn toàn khác biệt, thậm chí thế giới cũng hoàn toàn khác biệt. Sự việc đã tiến hành đến giờ, nhưng nữ hài vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì, giống như một con rối. Nhưng Tôn Mạn rất thông minh, vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy máu tanh và sự tàn khốc phía sau chuyện này. Mặc dù nàng rất sợ, nhưng một thế giới khác đang từ từ vén lên tấm màn che lại mang đến cho Tôn Mạn một cảm giác kích thích. Tiếng gõ cửa ba dài một ngắn. Lục Viễn đi vào, gật đầu với Tô Bình Nam và nói khẽ, nơi này rất coi trọng chúng ta. Cả tầng này đều là người của chúng ta, rất an toàn. Tô Bình Nam gật đầu, thong thả cắt đuôi xì gà. Hắn không châm lửa cho mình mà ném cho Tôn Mạn. Nữ hài ngơ ngác đón lấy. Tin tức đã truyền ra ngoài, vậy thì nhất định sẽ có người đến tìm ngươi xác nhận. Vì thế, chúng ta nhất định phải tạo ra một hoàn cảnh khiến ngươi không tiện nói chuyện. Tô Bình Nam híp mắt, tốc độ ngón tay gõ lên bàn trà càng lúc càng nhanh. Tôn Mạn ngây ngốc gật đầu, nhưng vẫn không rõ vì sao Tô Bình Nam lại ném xì gà cho mình. Khả năng cao người này là người nàng quen thuộc và tin tưởng nhất. Tô Bình Nam tiếp tục nói, đám hán tử thô lỗ Hà Lão Lục không thể miêu tả mùi hương trên người Mộ Dung Thanh Thanh. Để đề phòng chẳng may, chỉ có thể dùng mùi xì gà lấn át. Tôn Mạn buồn cười, không ngờ tên đại ác nhân này lại cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. Hết cách rồi, nữ hài đành phải ấm ức châm xì gà. Nhất thời trong căn phòng lượn lờ khói thuốc. Tô Bình Nam không đoán sai, người đến xác định tin tức lần này là Lão Di Lặc. Người của Hải Đông Thanh ở lại Tứ Cảng đều không nghĩ ra tại sao ban chủ đại tỷ của mình lại đột nhiên đứng chung với Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa nhìn có vẻ nàng rất được coi trọng. Lẽ nào nàng đã đồng ý chiêu hàng? Dù sao lúc đó tập đoàn Cẩm Tú cũng ra giá trên trời. Bây giờ những người này ngoảnh đầu nhìn đám Hà Lão Lục, nói không hâm mộ là giả. Ai nấy đều ra dáng lắm, thậm chí còn có người lái ô tô. Mà bọn hắn thì sao? Chui rút ở bến cảng nhỏ hẹp, miệng ăn núi lở. Những người đi theo Mộ Dung Thanh Thanh đều là hán tử cực kỳ bưu hãn, sao có thể chịu đựng được cuộc sống thế này? Trong những ngày qua đã có người tiên phong làm ầm ĩ với lão Di Lặc mấy bận. Lúc đó ở bến cảng Mộ Dung Thanh Thanh ra dấu ý nói, 3 giờ đêm nay lên thuyền ở bến cảng, lão Di Lặc dẫn đội, vụ làm ăn lớn. Tin tức truyền về, đám người rảnh phát hoảng bắt đầu chuẩn bị. Lúc này bọn hắn lập tức bộc lộ rõ nội tình của Hải Đông Thanh, không có bất kỳ ai do dự, cũng dửng dưng. Thời gian qua ở Tử Cảng, hình như lưng lão Di Lặc lại còng hơn, trông hơi phờ phạc. Chỉ có hắn không hành động, kinh nghiệm mấy chục năm và tâm tính cẩn thận khiến hắn quyết định phải đích thân đi xác nhận một lần. Mọi người có thể dẫm lên cửa sổ của căn phòng này tiến vào viện tử, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngươi. Tô Bình Nam bảo Tô Mạn đứng ở cửa sổ, khẽ nở nụ cười, nếu đối phương chỉ xác nhận qua loa thì khoảng cách này là đủ rồi. Tô Mạn lén lườm nam nhân phức tạp này, cố gắng giữ tư thế mà Trần Thủy dạy nàng. Nàng đã đứng trước cửa sổ tròn nửa tiếng, mỏi cổ lắm rồi. Ngay khi sắp không kiên trì nổi nữa, nàng bỗng trông thấy một lão nhân gù lưng đang khom lưng cúi đầu đi vào cửa đại viện. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng rất rõ. Sau đó hắn cấp tốc, kín đáo làm một thủ thế. Tô Mạn từng học thủ thế này, biết ý của nó. Có nguy hiểm không? Tô Mạn dựa theo phương pháp Hà Lão Lục dạy nàng, nhanh chóng ra dấu đáp lại. Lão đầu không đi mà chăm chú nhìn Tô Mạn. Tô Mạn sợ đến nỗi trái tim đập điên cuồng, thậm chí trán rịn mồ hôi. Giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam vang lên bên tai nàng, nhìn hắn, gật đầu với hắn. Tô Mạn cố nén nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào lão nhân kia và chậm rãi gật đầu. Lão nhân mỉm cười, khom lưng, chậm rì rì đi ra ngoài viện tử của khách sạn. Tô Mạn thở phào nhẹ nhõm, toàn thân bủn rủn vì sợ hãi. Nàng đang định rời khỏi cửa sổ thì nghe thấy Tô Bình Nam quát khẽ. Đừng nhúc nhích, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tô Mạn bị giọng nói nghiêm nghị của Tô Bình Nam dọa sợ, lập tức đứng thẳng lưng. Mười mấy phút sau, bóng dáng lão nhân lại xuất hiện ở cửa đại viện. Lần này hắn chỉ gật đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi. Ok, được rồi. Giọng nói của Tô Bình Nam dịu dàng hơn nhiều. Tô Mạn lập tức ngồi phịch xuống thảm. Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi mà nàng cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ. Tô Bình Nam cũng không nói gì, nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu Tô Mạn mới hỏi ra vấn đề nàng tò mò nhất, rốt cuộc thì ngươi trăm phương ngàn kế đối phó với nữ nhân có ngoại hình giống ta để làm gì? Tô Mạn từng xem tư liệu về Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng cảm thấy với tài lực và mạng lưới quan hệ của nam nhân này, hắn hoàn toàn không cần tốn công phí sức như vậy. Giọng Tô Bình Nam bình tĩnh nhưng lại cất giấu giả tâm khiến nữ hài sợ hãi, nếu có một thanh đao sắc bén nhất, ta phải cầm nó chứ không phải phá hủy nó. Tuy nam nhân nói rất bình tĩnh, nhưng lại bộc lộ sự tự tin từ trong xương cốt. Tôn Mạn không ngờ mình lại nhận được đáp án này. Để Tôn Mạn nhập vai vào nhân vật Mộ Dung Thanh Thanh này, Trần Thủy đã đưa cho nàng tài liệu viết rất chi tiết. Cho nên Tôn Mạn biết rõ Mộ Dung Thanh Thanh là người như thế nào. Nếu để cho Tô Bình Nam khống chế nữ nhân dạng này, Tôn Mạn không nghĩ tiếp nữa. Nhìn Tô Bình Nam mỉm cười hòa nhã, nữ hài không hề cảm thấy ấm áp chút nào, trái lại còn cảm thấy rét lạnh từ tận đáy lòng. Chương 369, cược thứ ngươi am hiểu nhất ngươi đang sợ ta. Tô Bình Nam dựa vào sofa, hắn nhìn thấy cảm xúc sợ hãi trong mắt nữ hài. Tôn Mạn im lặng. Tô Bình Nam nói, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Bởi vì sự việc phát triển đến bây giờ, ta nợ ngươi ân tình. Tô Bình Nam mỉm cười đứng dậy, tiểu nha đầu à, làm bạn của Cẩm Tú thì cuộc đời ngươi sẽ bằng phẳng. 3 giờ khuya ở bến cảng, thuyền đến rất đúng giờ. Một nhóm 19 người bao gồm cả lão Di Lặc lần lượt lên thuyền. Ai là Di Lặc? Người lái thuyền là người Bổng Tử Quốc hơn 30 tuổi, nói bằng tiếng Hạ Quốc lơ lớ. Lão Di Lặc không đứng ra, mà một người trẻ tuổi khác bước lên vài bước, cười ha hả nói, là ta. Hán tử liếc mắt quan sát hắn rồi lấy một chiếc túi vải buồm từ trong phòng thuyền trưởng ra ném cho hắn. Đây là tiền đặt cọc. Người trẻ tuổi gật đầu, mở ra nhìn rồi kín đáo làm thủ thế với phía sau. Lão Di Lặc gật đầu, 50% tiền đặt cọc cũng xem như hào phóng rồi. Hàng đang ở đảo Nam Hồ thuộc huyện Lâm Hải tỉnh Thiên Nam, hỗ trợ bảo vệ 3 tiếng. Bà chủ của các ngươi sẽ nhận số tiền còn lại. Hán tử rất kiệm lời. Người trẻ tuổi gật đầu, xem ra chuyến này cần hộ tống. Sau khi biết phải làm gì, đoàn người lập tức thả lỏng. Vì bản chất bưu hãn nên những người này không e sợ bất kỳ kẻ nào trên biển. Thuyền nhanh chóng rời cảng, biến mất trên mặt biển bao la. Mười mấy phút sau điện thoại đổ chuông. Trong điện thoại chỉ có một câu, đã xa lưới. Tô Bình Nam hờ hững đáp ừ rồi cúp máy. Khoảng cách cầm thanh đao kia càng lúc càng gần. Bầu trời vừa mới xuất hiện màu trắng bạc, rất nhiều người ở Thiên Đô đã bắt đầu một ngày bận rộn của mình. Mộ Dung Thanh Thanh đã quen hương vị của quán bán đồ ăn sáng cách trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú không xa. Tất cả vẫn như mọi ngày, vợ chồng chủ quán dậy sớm bận rộn, trên gương mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô. Mộ Dung Thanh Thanh vừa ngồi xuống thì thấy cổng lớn của tập đoàn Cẩm Tú mở ra, một người trẻ tuổi đi thẳng đến chỗ nàng. Mộ Dung Thanh Thanh liếc mắt quan sát xung quanh, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Văn Văn đi thẳng đến trước mặt nữ nhân, vẫn bình tĩnh ăn từng miếng như cũ. Nếu không phải Trần Thủy nói cho Tô Văn Văn thì dù đánh chết hắn cũng không tin nữ nhân nông thôn da vàng như nến trong buổi chợ sớm này lại là đấu chiến thắng Phật tiếng tăm lừng lẫy. Ta biết ngươi là ai, lão đại bảo ta chuyển lời đến ngươi. Tô Văn Văn nói thẳng. Nữ nhân trung niên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng mới ngập ngừng chỉ vào bản thân với vẻ mặt nghi ngờ. Ánh mắt Tô Văn Văn cũng lộ vẻ ngờ vực, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Thủy. Lão đại muốn cược với ngươi một ván. Tô Văn Văn tiếp tục nói, nếu ngươi thắng thì dẫn 19 người kia đi. Nếu ngươi thua thì điều kiện lúc trước không thay đổi, Cẩm Tú mở cửa, ngươi dẫn người gia nhập Cẩm Tú. Nữ nhân trung niên vẫn ngơ ngác, dường như không hiểu rốt cuộc Tô Văn Văn đang nói gì. Tô Văn Văn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trung niên lộ vẻ sợ hãi này, lắc đầu nghĩ, lẽ nào Trần Thủy đoán sai? Trong nháy mắt hắn xoay người bước đi, nữ nhân kia bỗng lên tiếng. 19 người kia. Tô Văn Văn quay đầu lại. Nữ nhân vẫn là nữ nhân kia, trang phục vẫn là trang phục ấy, chỉ có điều ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, tràn đầy lệ khí như đau. Tô Văn Văn ngoảnh đầu, nhếch miệng cười, 19 người ở tứ cảng huyện Hải Châu. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Tô Văn Văn mặt mày hớn hở, ta sẽ điều tra rõ đã xảy ra chuyện gì. Tô Văn Văn khoanh tay, điện thoại của lão đại đang chờ tin tức từ ngươi. Nói rồi Tô Văn Văn đặt tờ 100 tệ và một tấm danh thiếp lên bàn, Mộ Dung ban chủ đến Thiên Đô, đương nhiên là Cẩm Tú mời khách. Lúc này trên đảo Nam Hồ thuộc huyện Lâm Hải tỉnh Thiên Nam, nhóm người lão Di Lặc nhìn con tàu hải doanh lớn bao vây xung quanh mình rồi lại nhìn hàng buôn lậu chất cao như núi ở giữa đảo, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng khi bước đến đường cùng. Tiểu Trang đứng ở đầu tàu, đưa điếu xì gà đã châm lửa cho Vương Bảo Bảo đứng bên cạnh, đồng thời thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến cảnh tượng trước mắt. Chị dâu kinh doanh rất giỏi. Mở những ba thẩm mỹ viện lận. Vương Bảo Bảo nhận xì gà, rít sâu một hơi, mặt mày tươi cười, Trang Tổng, ngươi đừng tân bốc nàng, trong lòng huynh đệ biết rõ ai là người có công lớn nhất. Gió biển thổi phần phật, hai người làm như không thấy tình huống trên đảo Nam Hồ, cứ thế tán dốc chuyện nhà, bầu không khí có phần kỳ dị lạ thường. Sau khi Mộ Dung Thanh Thanh bấm gọi hai số điện thoại quan trọng nhất, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi. Tối qua nhóm người lão Di Lặc biến mất tập thể. Mà người trong điện thoại thề sống thề chết nói là mình ra lệnh. Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh biết chắc là Hồng Bào Thiên Nam giở trò. Lưu Đường tự dưng thua thảm hại, đến giờ Mộ Dung Thanh Thanh vẫn không biết Tô Bình Nam làm được bằng cách nào. Ngày hôm nay cảm giác cực kỳ bất lực ấy lại rơi trúng nàng. Điều này khiến Mộ Dung Thanh Thanh vừa giận dữ vừa cảm thấy ớn lạnh. Người này thật đáng sợ. Mộ Dung Thanh Thanh im lặng hồi lâu. Cuối cùng vẫn bấm số điện thoại mà Tô Văn Văn để lại. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói của Tô Bình Nam vang lên. Ta chờ ngươi đã lâu. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng cất lời, ngươi muốn cược thế nào? Tô Bình Nam bình tĩnh đáp lời, cược thứ ngươi am hiểu nhất. Mộ Dung Thanh Thanh hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại, ngươi và ta á? Ngươi chắc chứ? Theo hiểu biết của nàng về Tô Bình Nam, người này là một nhân vật kiêu hùng, vậy mà lại đặt mình vào nguy hiểm. Tô Bình Nam nhanh chóng đưa ra đáp án. Chắc chắn. Vì sao? Mộ Dung Thanh Thanh không kìm được lòng tò mò. Giọng Tô Bình Nam hết sức ngang ngược, bởi vì Cẩm Tú muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Chương 370, Lương Thiện nếu có một việc ngươi vẫn luôn tham dự, kết quả là đến thời điểm mấu chốt nhất ngươi lại bị đưa đi. Đó là cảm giác gì? Ngứa ngáy tâm can. Cảm giác này khiến Tôn Mạn phát điên. Từ nỗi sợ hãi ban đầu đến dần dần thích nghi về sau, Tô Mạn bé ngoan từ nhỏ đến lớn suốt 20 năm qua chìm đắm trong cảm giác kỳ lạ này. Khổ nỗi tên đại ác nhân kia lại cảm thấy nàng hết tác dụng rồi, đá nàng về khu nghỉ dưỡng. Tô Mạn bị đuổi về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nhìn đám bạn vui vẻ vô tư chơi đùa, có cảm giác như đã qua mấy đời. Lúc tiễn nàng đi, Trên mặt Tô Bình Nam vẫn treo nụ cười khiến nàng không rét mà run, nghiêm túc nói với nàng, ngươi muốn ở lại Thiên Đô bao lâu cũng được, nhưng lúc đi ta sẽ tặng ngươi một món quà. Đương nhiên ngươi cũng có thể đưa ra mức thù lao mà mình muốn, trước giờ ta không phải là kẻ keo kiệt. Không thấy nữ hài từ chối, Tô Bình Nam nói xong liền xoay người rời đi, làm cho Tôn Mạn trợn to mắt trừng hắn hồi lâu. Về chuyện đầu tư cho tứ cảng, Tô Bình Nam đã có quyết định cơ bản, đương nhiên sẽ có người chuyên nghiệp kết màn, Hà Minh Kiên đi trấn ải. Hiện tại Hà Minh Kiên cực kỳ hài lòng về Tô Bình Nam, thậm chí hắn còn cho rằng Tô Bình Nam là một thiên tài kinh doanh nghìn năm khó gặp. Quan điểm ngành nghề và sự phán đoán hướng phát triển trong tương lai cực kỳ chính xác của Tô Bình Nam khiến vị tinh anh đã làm việc cho doanh nghiệp cả đời thán phục. Thậm chí hắn còn lén nói với vợ mình một câu, Tô Tổng tài hoa hơn người, nếu không phải bản tính quá kiệt ngạo thì hắn chính là một nhân vật giống Phạm Lãi. Thần tài Phạm Lãi, có thể khiến cho một người lăn lộn trong giới kinh doanh Hạ Quốc nhiều năm khen ngợi như vậy, có thể thấy tầm nhìn kinh doanh độc đáo của Tô Bình Nam mang đến cho hắn sự chấn động nhường nào. Giải thay trăm họ, nên công một người. Có thể nói trong mắt người ngoài, Tô Bình Nam là kẻ độc ác nham hiểm, làm việc không từ thủ đoạn. Kẻ chọc giận hắn không chết thì cũng bị thương, chẳng có mấy ai được chết già. Thà khiến người khác sợ hãi cũng chẳng cần người khác yêu quý. Đây là tính điều của Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam ngày càng ăn sâu bén rễ ở Thiên Nam, không có kẻ nào dám vuốt trâu cọp của hắn. Đại thế ở Thiên Nam đã thành, thậm chí Cẩm Tú đã bắt đầu thâm nhập vào Hải Châu từng bước. Hà Minh Kiên cảm thấy với thủ đoạn của Tô Bình Nam, chỉ cần cho đối phương thời gian thì cuối cùng sẽ có một ngày Hải Châu sẽ trở thành một Thiên Nam khác. Ban đầu hắn không tán thành, nhưng càng về sau càng tán thưởng, cuối cùng một lòng một dạ cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ. Hà Minh Kiên có cách nhìn đặc biệt của riêng mình về Tô Bình Nam. Cách nhìn của hắn khác với bên ngoài. Hà Minh Kiên cho rằng Tô Bình Nam có quy tắc làm việc của mình. Hơn nữa, hắn cảm thấy thật ra dưới vỏ ngoài thiết huyết cường thế của Tô Bình Nam là trái tim lương thiện mà người bình thường khó sánh bằng. Lần đầu tiên Hà Minh Kiên nói ra quan điểm này là ở trong bữa tiệc tân gia. Khu biệt thự Minh Nguyệt Hồ đã xây xong, chủ nhân của căn biệt thự đầu tiên không phải Tô Bình Nam, mà là Hà Minh Kiên. Trong giới thượng lưu Thiên Nam, Tô Bình Nam nổi tiếng là hào phóng với cấp dưới, hà khắc với bản thân. Nhưng khoảnh khắc Tô Bình Nam mỉm cười đi vào văn phòng của Hà Minh Kiên, ném chìa khóa cho hắn, hắn vẫn cảm phục trước sự hào phóng của người này thêm lần nữa. Niềm vui chuyển sang nhà mới. Hơn nữa còn là chuyển vào khu biệt thự cao cấp nhất Thiên Đô. Điều này làm cho người Hà gia cực kỳ hưng phấn. Trong bữa cơm tối có con trai con dâu, con gái con rể, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chủ đề tràn giang đại hải, khó tránh khỏi nhắc đến chuyện nhà cửa. Mà nhắc đến chuyện nhà cửa, đề tài lại lái sang Tô Bình Nam tặng nhà. Lúc ở nhà Hà Minh Kiên chưa bao giờ nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú, bao gồm cả Tô Bình Nam. Thấy con trai mình càng nói càng thái quá, miệng mấy đứa con gái con rể khác càng lúc càng há to, Hà Minh Kiên không nhịn được của trách vài câu, các ngươi không hiểu Tô Tổng rồi. Thật ra Tô Tổng lương thiện vượt xa tưởng tượng của các ngươi, không đáng sợ như bên ngoài đồn đãi. Lúc này không chỉ con trai con dâu sững sờ, mà đến Hà phu nhân cũng không kìm được kinh ngạc, lương thiện. Đúng, lương thiện. Hà Minh Kiên nói chắc như đinh đóng cột. Hắn thủ thì kể lại câu chuyện đã phủ bụi trong ký ức của mình. Lúc Hà Minh Kiên mới vào tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam chưa từng che giấu khí tức giang hồ trong xương cốt. Ban đầu Hà Minh Kiên không quen, nhưng Tô Bình Nam đã ủy quyền hoàn toàn cho hắn, lại thêm tập đoàn Cẩm Tú có quy định nghiêm ngặt và lòng hăng hái trong công việc, khiến cho một người bị gò bó nhiều năm trong doanh nghiệp nhà nước như Hà Minh Kiên cảm thấy thoải mái vui vẻ. Chính cảm giác này đã níu chân hắn ở lại. Cho đến buổi sáng ngày hôm ấy, bỗng dưng Hà Minh Kiên thích khí tức giang hồ trên người Tô Bình Nam. Hà Minh Kiên quen chạy bộ buổi sáng, sáng sớm mỗi ngày hắn đều chạy bộ từ trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú đến phố quảng trường ở trung tâm rồi vòng về. Trên đoạn đường này, hắn sẽ đi qua một con đường toàn quán bar, quán karaoke náo nhiệt nhất Thiên Đô. Sự việc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.